Nhiên Cương Chi Hồn, tác giả, Âm Thiên Thần Ẩn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 113, chương 112, trở lại quê hương cùng Liệu Thương. Thấu xương hàn phong quét, băng lãnh không khí thẩm thấu khải giáp, mùa đông ánh mặt trời chiếu tại các kỵ sĩ màu bạc trắng áo giáp bên trên. Lóe sáng không gì sánh được, tại liên thông Moldova cùng Moldavia trên đại đạo. Một đại đội kỵ sĩ trầm mặc khống chế lấy chiến mã bôn đằng mà qua. Móng ngựa giao thoa đạp xuống, tóe lên vụn băng tuyết trần. Tại trận liệt cuối cùng mang theo một mảnh màu xám bụi mù. Bởi vì không cần đi đường, các kỵ sĩ tốc độ so gấp rút tiếp viện Moldova lúc phải chậm hơn một ít. Mấy ngày bôn ba tịnh không để cho cái này nhóm bạch ngân cấp cảm thấy mệt mỏi. Ngược lại chính hảo thư hoãn một lần tiết tấu, bất quá coi như lại thế nào chậm, hiện tại cũng nhanh tới mục đích, do xua một tay lôi kéo hắc mã dây cương, ánh mắt không có nhìn về phía trước, mà là vô thần nhìn lên trên trời tầng mây biến động. Ở phía sau hắn, đom đóm ôm lấy chiến sĩ eo, tinh xảo khuôn mặt nhỏ vẻ mặt buồn ngủ dáng vẻ, cùng đi gấp rút tiếp viện trên đường khác biệt. Khi đó còn có một chút giải rác ma thú cần tiêu diệt. Mà cái này một đường trở lại quê hương. Không có gì ngoài băng tuyết cùng ngoài bìa rừng không có nửa điểm cái khác phong cảnh. Chớ nói chi là cần tiêu diệt quái vật. Ngẫu nhiên cũng là có thể trông thấy đơn độc hành đi tại tuyết nguyên bên trong mạo hiểm giả cùng. Lái ván trượt tuyết thợ săn. Bất quá số lượng không nhiều. Long Xa Thương Đội bởi vì lúc trước hắc triều hoàn toàn tuyệt tích. Đại khái cần một hai cái tuần lễ sau mới có mới thương đội xuất phát hoặc là đến. Tái diễn cảnh sắc cùng hành vi luôn làm nhân tâm sinh chán ghét phiền cùng mỏi mệt. Chư vị, sắp tới mục đích, giữ vững tinh thần, chủ thành ngay tại phía trước. Vâng, hơi chút cổ vũ một lần sĩ khí. Joshua trong lòng cũng là nổi lên một tia ba động, mặc dù từ lúc tháng 10 xuyên Việt đến bây giờ, hết thảy hơn 2 tháng thời gian bên trong hắn có hơn một nửa thời gian đều đang đuổi đường cùng. Chiến đấu, hơn nữa cũng không có tại chủ thành ở lại bao lâu. Nhưng chiến sĩ vẫn là đem tòa này xây dựng ở băng nguyên bên trong thành thị coi là chính mình ở. Cái thế giới này cứ điểm, có thể về nhà nghỉ nghỉ ơi. Tự nhiên là đáng để mong chờ sự tình. Tầm mắt phương xa, màu đen đá hoa cương rèn đúc mà thành to lớn thành tường đã có thể nhìn thấy. Đứng vững tại bạch sắc giữa thiên địa màu đen thành thị là như thế dễ thấy. Nhận khích lệ, toàn bộ trận liệt tốc độ lại nhanh một chút. Sau băng năm 831, ngày 28 tháng 12, 3 giờ chiều 47 phút. Bôn ba nhiều ngày các kỵ sĩ về tới quê hương của mình. Moldavia chủ thành cũng không có bởi vì chủ nhân của nó rời đi một tháng. Liền lớn bấy nhiêu biến hóa. Trên lầu tháp trinh sát binh xa xa liền phát hiện kia dễ thấy cờ xí cùng dẫn đầu chiến sĩ. Thế là nặng nề thành môn chậm rãi dâng lên. Kỵ sĩ trận liệt chậm dần tốc độ thông qua thành môn. Tại cư dân chú mục xuống tới chậm chạp mà có trật tự độ bước tới chủ thành Bắc Bộ trong quân doanh. Tại toàn viên đếm số về sau, Joshua tuyên bố giải tán, chỉ cần đăng ký tốt tính danh, như vậy tất cả mọi người có thể được tới 30 ngày ngày nghỉ. Lần này gấp rút tiếp viện Moldova, mặc dù trọng yếu nhất một hệ liệt hành động đều là chiến sĩ một người làm. Nhưng đột phá thú triều tiến đến cứ điểm, cũng thật sự là may mắn mà có những kỵ sĩ này hòa làm một thể quân thế chi lực. Bằng không, liền lấy Joshua một người lực lượng, muốn tại hơn 20 vạn toàn thịnh thú triều bên trong sát tiến giết ra vẫn còn có chút khó khăn. Nhất là khi đó thú triều còn không có bị hỗn độn xâm nhập. Giết chết bọn chúng vô pháp được Thiên Thanh Bảo Châu thể lực phản hồi. Được ngày nghỉ các kỵ sĩ tự nhiên là hoan hỷ phi thường. Nhất là gần nhất sắp tới gần cuối năm năm mới. Mặc dù bởi vì bắc địa thời tiết nơi này không giống như là đế đô hoặc là cái khác thành phố lớn sẽ làm gì đó cỡ lớn năm mới lễ mừng. Nhưng ở loại thời điểm này cùng trong nhà người cùng một chỗ vượt qua, tự nhiên là không thể tốt hơn. Bất quá, bởi vì bọn họ là từ Hắc Xâm Lâm cứ điểm xuất phát, Tịnh không mang theo đồ vật của mình, mà có chút kỵ sĩ người nhà cũng tại cứ điểm bên trong. Cho nên một bộ phận người dự định tại chủ thành nghỉ ngơi một ngày khoảng chừng, sau đó liền chạy về cứ điểm. Joshua tự nhiên sẽ không cự tuyệt cái này yêu cầu hợp lý. Cầm bút lên, tại ghi danh mấy vị vẫn cần sử dụng chiến mã kỵ sĩ tính danh về sau. Chiến sĩ nhìn xem chính mình kia có chút vô pháp đập vào mắt chữ viết. Nghĩ nghĩ, liền tùy tiện điểm một vị bạch ngân cao giai kỵ sĩ. Nhường hắn phụ trách cái này một hệ liệt người biến động. Mà chính mình nhưng là lôi kéo còn tại dụi mắt thiếu nữ tóc bạc tay nhỏ. Đi hướng trung tâm thành phố giáo đường. Chủ nhân muốn làm gì? Liệu thương, một hỏi một đáp ở giữa. Joshua hếm thử để cho mình tay trái động một cái nhưng mà còn chưa khép lại vết thương. Còn có nơi bả vai vừa mới bắt đầu sinh trưởng xương cốt. Nhường, đưa tay, hành động này. Biến thành thủ trưởng hưu hưu nhất động. Chiến sĩ không khỏi vì thế than vãn một tiếng. Lắc đầu, Moldova cứ điểm mục sư mặc dù đã phi thường cố gắng. Nhưng bọn hắn hay là tuổi còn rất trẻ. Đối miệng vết thương chỉnh lý mức độ kém xa a, mà xem như bạch ngân cao giai, kém một bước liền có thể trở thành hoàng kim Atanis lão mục sư. Không biết so cái này nhóm bên trong người cao đi nơi nào. Do sớm để cho mình vết thương hoàn toàn khôi phục, Joshua không có lãng phí nửa điểm thời gian, trực tiếp liền đi tới trung tâm thành phố, cường quyền cùng chính nghĩa chi thần thần điện, thánh Lauren đại giáo đường cửa ra vào, gác chuông đỉnh, màu đen tròn hình vòng thánh huy lúc này ngay tại chiếu lấp lánh, phóng xuất ra thánh khiết quang huy, không ít tín đồ lui tới, ra vào giáo đường. Hiện tại hẳn là thánh ca hội, hay là liên hoan thời gian. Trong lòng hiện lên dạng này một tia suy nghĩ. Joshua gật đầu đáp lại bên cạnh nhận ra hắn người kính quý gửi lời chào. Sau đó liền vượt qua bậc thang, đi qua cửa ra vào to lớn bia đá. Tiến vào bên trong, đi qua hành lang, hắn ngẩng đầu nhìn lên. Tức khắc liền phát hiện một cái thân ảnh quen thuộc tóc trắng mục sư Atanis tựa hồ đã sớm biết. Chiến sĩ sẽ đến đây nơi đây. Hắn kéo lấy một bộ chất gỗ dàn khung ánh mắt. Tay cầm thư tịch, đứng tại đại sảnh trước đó. Chờ đợi lấy Joshua tới gần. Cứ điểm từ biệt, đã lâu không gặp, lão mục sư đi theo phía sau hắn hai vị học đồ. Hai vị bạch ngân mục sư có chút câu thúc nhìn xem tóc đen chiến sĩ. Ánh mắt tựa hồ không dám ở trên người hắn ngưng tụ. Mà phát hiện điểm này, Atanas lắc đầu, không nghĩ tới thực lực nhanh như vậy lại mạnh lên. Nhưng vẫn là lĩnh chủ đại nhân, ngài thu liễm một chút chính mình khí thế a, sẽ hù đến xung quanh tín đồ. Đại khái a, đích thật là đã lâu không gặp. Hơi chút thử nghiệm thu liễm một lần chính mình nhiều ngày huyết chiến mà vô ý thức thả ra khí thế. Nhưng Joshua bất đắc dĩ phát hiện cái đồ chơi này tựa hồ không hề lấy người lực lượng mà chuyển di chỉ từ xung quanh tới lui tín đồ kia tôn kính mà e ngại ánh mắt liền có thể nhìn ra. Hắn hành động chút nào vô ý nghĩa. Atanis cũng là im lặng lắc đầu. Xem như người quen, hắn cùng Joshua thật cũng không nhiều như vậy khách sáo. Nói thẳng, đến chữa thương. Không sai, cánh tay trái thụ thương rất nghiêm trọng. Vài cốt cách bị, thoáng tự thuật một lần tình hình vết thương của mình cùng thụ thương quá trình. Joshua gặp lão mục sư ánh mắt càng thêm dọa người. Tới cuối cùng hoàn toàn liền thành chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Nói bao nhiêu lần? Chú ý cánh tay trái thương thế. Người lần trước cùng nhà Wilson cái kia hoàng kim chiến sĩ chiến đấu lưu lại nội thương vẫn chưa hoàn toàn khỏi hẳn. chỉ bằng mượn đấu khí áo nghĩa cưỡng ép cùng Hắc Long chơi sáp lá cả người cũng không phải dã man. Nhân thiên thần chiến vệ cũng không phải huyết mạch Druid có thể biến thân long thú. Ngươi là sử dụng vũ khí cùng kỹ xảo để chiến đấu chiến sĩ. Không cần ưu thế của mình nhất định phải bằng cậy mạnh đến lỗ mãng. Được thương nặng như vậy hoàn toàn đáng đời. Nghe được đối phương không lưu tình chút nào trách cứ. Không nói đối phương đích thật là trưởng bối nhất cấp. Tại tăng thêm từ đối với bác sĩ. Đối trị liệu nghề nghiệp tôn kính. Do xua trong lòng hoàn toàn không có gì sinh khí suy nghĩ. Dù sao đối phương nói đều là lời nói thật. Mình đích thật là đánh lên đầu chơi này mới xuất hiện nhiều như vậy sai lầm. Để cho mình được trọng thương. Huống chi hiện tại chính là muốn cầu cạnh đối phương thời điểm. Nhưng hắn nhiều lời vài câu có gì ghê gớm. Lại nói liên miên lải nhải một hồi. Atanis cường điệu đưa ra. Nếu lần sau còn như thế không thương tiếc thân thể của mình. Nhường tay trái tiếp tục xảy ra ngoài ý muốn. Nội thương tích lũy. Lần sau muốn khỏi hẳn liền cần tĩnh dưỡng một năm không thể động thủ. Móc lửng, Joshua liên tục gật đầu xưng phải. Về phần hiện tại, bởi vì Moldova đám người kia xử lý kịp thời, tăng thêm người sinh mệnh lực hoàn toàn chính xác cường đại. Chỉ cần hơn một tháng liền có thể khôi phục hoàn tất. Sờ lên Joshua tay trái, dùng thánh quang thăm dò một chút tình huống. Tóc trắng lão mục sư trầm ngâm một tiếng, lắc đầu nói, được rồi, đi theo ta tĩnh thất a, ta lại cho ngươi xử lý một chút, nhớ kỹ, lần này cần thu phí, ta sẽ đem giấy tờ gửi cho thành chủ phủ, không có vấn đề, mặc dù ta cũng không biết ta có bao nhiêu tiền, nhưng khẳng định đủ, chiến sĩ nhún vai, sau đó quay đầu, đối sau lưng thiếu nữ tóc bạc nói. Đom đóm, ngươi là dự định ở lại đây, hay là vào xem ta làm sao trị liệu? Ngoặc kép, chưa xong còn tiếp, nếu như ngài ưa thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài đến khởi điểm vào. Ủng hộ của ngài, chính là ta động lực lớn nhất. Điện thoại di động người sử dụng mời đến đọc, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó. Muốn thu hồi lưỡng quảng. Ở đây cây hó. Muốn đam méo. Ở đây. Khủ. Không có. Thịnh thế diên ninh.